Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, Tuế Nguyệt trong lòng bàn tay. Bạch Mạch ngoài miệng lại nói, tiền bối, cơ duyên kia chính là ta thập tử nhất sinh đoạt được. Hơn nữa cũng đã tế luyện thành bảo, như muốn bằng bạch không đoạt, xin thứ cho vãn bối không tuân theo. Hai, nói không ăn ý, sát lục đảo mát, nơi nào sẽ tồn tại may mắn. Bạch Mạch hiểu rõ lời này vừa nói ra, tất nhiên sẽ chọc giận đối phương. Bởi vì, vừa mới nói xong, trên thân khí thế một trường, trong bể khổ bành trướng lấy cường đại sát lực. Bạch nữ tử lạnh lùng hư một cái, nho nhỏ pháp thân chi tu, cũng dám ở ta Mặc Địch nữ trước mặt hiện lên uy. Mực mãng, chảm hắn đạo cơ, cũng không gặp nàng mở miệng. Nhưng là cái này lạnh lùng thanh âm, tựa như cùng cũng đã định ra Bạch Mạch sinh tử. Bạch Mạch không nói hai lời, thân thể nhảy lên, liền hướng lui về phía sau mở, nhìn từ xa thân hình liền như muốn bỏ chạy đồng dạng. Cái kia mực mãng khinh miệt ngu ngơ hừ một tiếng, muốn chạy trốn, nằm mơ đi a. Cũng không thấy hắn có rất động tác, chẳng qua là trên thân giáp lá lật qua lật lại. Cả người bỗng nhiên giống như phồng lớn ước chừng gấp 5-3 lần lớn nhỏ. Ngón tay hướng không trung tìm tòi, liền bắt lấy một chuôi đầu hổ mạ vàng thang. Phách không liền hướng Bạch Mạch đập tới. Cái này đầu hổ mạ vàng thang cùng phàm tục khí kiên quyết khác biệt. Chẳng những bá khí lăng tuyệt, hơn nữa cỗ sát lực hoàn toàn giống như sơn phong ép qua. Tuy nói uy lực này, đế tử lại cũng không còn lời nói dưới. Nhưng là nào dám khinh thị nửa điểm, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ba hơi không đến, chạy vội hiện ra Bạch Mạch liền bị bá khí tuyệt luân mạ vàng thang Thái Sơn đè xuống. Bạch Mạch đưa tay một vòng niết không hoàn, hoàng tuyền ma phiên mang theo đầy trời hắc quang phần phật bay ra. Toàn bộ không trung tựa như biến nhan sắc đồng dạng, từng đạo quỷ khí tàn phá bừa bãi. Cái kia hoàng tuyền ma phiên bên trong lôi lôi cũng bất quá chảm thiên nhất giai cảnh giới tu vi. Vốn một thành hồn phách, tu vi liền từ rơi xuống mấy cảnh giới. Cũng may hoàng tuyền ma phiên bên trong trước tiên có cực âm khí tức tưới nhuần, lại tại nhược thủy bên trong ôn dưỡng, thần thông tất nhiên là khác biệt. Bị Bạch Mạch thở một cái gọi ra đến, một chuôi trường thương màu xám mang theo phá không duệ khiếu thẳng đến cái kia mực mãng. Đi theo phía sau nhưng là một đám chém xuống tu sĩ cuốn vào hồn phách. Nhìn về nơi xa đi tựa như một tổ quỷ quân, giết hướng mực mãng. Cái kia bạch nữ tử, vốn đối với Bạch Mạch chẳng thèm ngó tới. Nhưng là thấy cái này hoàng tuyền ma phiên cùng cái kia một đám hồn phách giết ra, thần sắc liền từ biến. Nhưng mà giống như nàng cái này loại đại năng, như thế nào lại là người khác có thể ước đoán đạt được ý nghĩ. Khổng lồ mực mãng thay phiên đầu hổ mạ vàng thang, cùng tu hồn loại chiến tại một chỗ. Cái kia hoàng tuyền ma phiên bên trong là nhược thủy thao thiên, mãnh liệt hiện ra, liền muốn đem mực mãng cuốn vào trong đó. Tại mực mãng sau lưng cái kia lãnh diễm nữ tử, gặp chi, tử sắc tay áo lắc một cái, liền muốn thi triển thần thông, tương trợ mực mãng. Nhưng mà, cái kia bạch sắc nữ tử tiếng hừ lạnh, từ hắn chính là, liền cái này loại tiểu tu, còn muốn người khác xuất thủ. Sư huynh của ngươi có thể tự hủy căn cơ, rời khỏi sư môn. Xác thực, mực mãng mặc dù thân thể bị ma phiên quấn lấy, nhưng lại chưa từng kinh hoàng. Ngược lại càng là xoẹt xoẹt hắc hắc cười lạnh. Bàn tay hướng cái kia đầu hổ mạ vàng thăng chụp liên tục hai lần. Cái này pháp bảo liền bị một tầng văn hiển hiện bên trên hắn. Cái này pháp bảo bên trên bá khí càng là ngưng tụ thành hình, cấp cái này pháp bảo một loại đế tử cảnh giới khí tức. Cái kia đầu hổ mạ vàng thang giống như mãnh hổ, nhưng là trên lưng lại như hai cái lưỡi đao, xoay tròn lấy hướng cái kia hoàng tuyền ma phiên trung quyển đến. Toàn bộ chìm thủy chi lực đều bị xoắn nát, thậm chí lôi lôi hư hóa trường thương cũng lại không thể thành hình. Cái kia mực mãng càng không có vì vậy mà dừng lại. Pháp bảo tuy tốt, nhưng lại không phải ngươi cái này loại tiểu tu có thể dùng. Lưu cấp lão tử liền, trở tay hướng về đầu mình bộ phận vỗ một cái. Tại bách hội bên trên mãnh liệt bay ra một cái lân góc thú đầu đến. Cái này thú vừa ra, liền mắt lộ ra xâm nhiên chi quang. Mở cái miệng rộng, một đầu huyết hồng sắc đầu lưỡi hóa thành một đạo màu đỏ tươi chi mây. Hướng về bạch mạch khống chế hoàng tuyền ma phiên bay tới. Lưỡi đỏ vũ động, sột sột soạt soạt thanh âm để cho người ta dùng mình. Mà kỳ lạ hơn khác là, cái kia lưỡi đỏ vừa ra, toàn bộ hoàng tuyền ma phiên liền như có một cỗ cực kỳ dườm già ám lực dẫn dắt. Liền muốn lôi ra bạch mạch khống chế. Bạch mạch trong lòng nhất kinh, mãnh liệt ngưng lại thân hình. Hai tay bắt ấn, đôi mắt hắc quang lấp lánh. Ngươi cho rằng tiểu gia liền như thế tốt cùng không thành. Chính là cái kia phù tổ cũng không có tư cách giết ta. Huống chi ngươi một cái bình thường tu sĩ. Vong linh chi nhãn theo quát nhẹ. Trong nháy mắt trên đầu bay ra một cái dựng thẳng nhãn con ngươi. Tăng đầy quái dị phù văn. Còn có phù mục thú tiếng giống ngao ô xé rách thời không. Cái kia mực mãng ánh mắt cùng vong linh chi nhãn chạm nhau. Tức khắc tâm thần rung động, tử ý lăng không diễn sinh, chính là cái kia thú cũng ở đây một cái chớp mắt ở giữa như bị sét đánh. Màu đỏ tươi miệng lưỡi khổ luyện giữa trời giây lát trì trệ. Bạch mạch nhiều lần thi triển cái này chủng loại giống như niết không chi thuật. Làm sao sẽ bỏ lỡ cái này một tốt thời cơ, lại từ một vòng linh không giới. Khổn long tác, một hàng dài phá không hiện ra, long ngâm trời cao. Mang theo một tia giam cầm hư không khí tức liền xuyên phá mực mãng nhục thân. Muốn đem trong cơ thể trảm thiên cùng trên đầu thú bắt tù binh. Theo bạch mạch thi triển hoàng tuyền ma phiên đến mực mãng thú thần thông. Lại đến khổn long tác tế ra. Thời gian quá ngắn, ở giữa không cho phép cần. Ngay tại bạch mạch liền muốn đắc thủ thời khắc. Bạch nữ nhân bỗng nhiên cách không hướng về hai người chỗ một điểm. Chỉ thấy một đạo băng tiết nhanh chóng ngưng trở thành một cánh tay ngọc. Dễ như trở bàn tay liền sẽ khổn long tác bắt lấy. Cùng lúc đó, bỗng nhiên đại địa chấn động. Toàn bộ thế giới bỗng nhiên lập tức liền giống như biến ảo thời không. Một cái huyết hồng ngày treo tây sơn. Bạch mạch như lão tăng nhập định. Căn bản nhìn cũng không nhìn áo trắng nữ tử cướp đi khổn long tác. Giống như cái này toàn bộ đều là chú định số mệnh đồng dạng. Trời cao mặt trời lạn, sinh mệnh tịch mịch, đầy trời hoàng hôn chi quang ngưng vì thương đúng thiên tượng. Bạch mạch dù chưa mở mắt, nhưng lại giống như rõ ràng nhãn, nhấc tay hướng về áo trắng nữ tử một chỉ, âm dương đồ hiện, tuế nguyệt trong lòng bàn tay. Mặt trời lạn, theo hắn cái này vừa quát, cái kia mặt trời đỏ chuyển hóa làm âm dương đồ. Tràn ra kim khôi nhị sắc tơ mỏng liền tựa như không cần bất luận cái gì chất môi giới. Cách không bay vào bạch nữ tử trong huyết mạch. Áo trắng nữ tử bỗng nhiên biến sắc. Cảm giác trong huyết mạch bỗng nhiên bán hết tài sản sinh một loại sinh mệnh tịch diệt khí hơi thở. Tựa như sinh mệnh biến hóa đồng dạng. Liền trơn bóng da thịt đều có nếp uốn biến hóa. Người đây là gì thần thông? Bạch mạch cũng không mở miệng. Bởi vì một thức này, mặt trời lạn đã là cứu đem hết toàn lực. Nhưng là hắn cũng biết, chân chính nguy cơ đến. Bởi vì áo trắng nữ tử cảnh giới ra hắn quá nhiều. Thật ra, không phải một tia cảnh giới thần thông cảm ngộ có thể diệt giết. Xác thực, cái kia áo trắng nữ tử đầu tiên là chấn kinh. Ngay sau đó liền biết đạo đối phương đã là cường nỏ cuối cùng. Chẳng qua ngươi cảnh giới này thần thông. Liền ngưỡng cửa đều không có bước vào. Lại có thể đối phó bản cung. Chính là ngươi luyện thành cảnh giới này thần thông. Cũng thật xa không phải bản cung đối thủ. Nói đi. Hướng về chính mình một đôi mới vừa tự có kim khôi tơ mỏng chui vào huyết mạch địa phương. Lỗ thổi khí. Liền thấy kia tơ mỏng giống như nhận cực đại tan dã đồng dạng. Hóa thành hư không. Mà bạch nữ tử lại đưa bàn tay một đám mở. Trong lòng bàn tay nhiều một gốc thân cấp 3-4 thước thực vật. Lục diệp như thử, đỏ hoa trắng tuệ, bên trên hắn thiền âm lưu truyền. Cái này thực vật xanh mở ra, vô số hoa cái hội tụ, hình thành một cái to như vậy phương viên mấy trăm trượng vi hình đạo tràng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.